nó cũng đã hiểu ít nhiều từ lâu rồi. Nó vẫn đang kiên trì tìm kiếm cách vượt qua, nỗ lực đạt đến cực điểm của mỗi đại cảnh giới, muốn hướng tới những truyền thuyết mới. Lại thêm mấy ngày trôi qua, lần thứ hai mở mắt thì phát hiện Mao Cầu đang lén lút kéo về một tấm bia đá, bên trên có một vài chữ viết xa xưa. Đây là cái gì? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi. Lần này Mao Cầu quơ quơ, đây là do nó trộm được, chẳng trách vẻ mặt giống như tên ăn cướp vậy. Lúc này ở bên ngoài vô cùng hỗn loạn, các tộc đều đang tìm kiếm trong hang ổ, thỉnh thoảng có phát động cấm chế khiến cho rất nhiều cường giả ngã xuống, thế nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ đâu. Mọi người phát hiện ra một vài tấm bia đá, tuy không có ghi chép thần thông cái thế gì, thế nhưng cũng rất có giá trị, đều là do Côn Bằng lưu lại, ghi chép một vài tiểu sử về cuộc đời của nó. Mao Cầu thấy thế thì cũng gia nhập vào cuộc tranh cướp kia, tính cả tấm này nữa thì tổng cộng đã kéo về được 8 tấm. Thạch Hạo quay đầu nhìn về một bên, quả nhiên có cả một đống to. Nó tỉ mỉ nghiên cứu xem xét cẩn thận, trong lòng hơi động. Tuy nơi đây không có bí pháp gì, thế nhưng lại nhắc về một số việc khi khai sinh ra Côn Bằng rèn luyện khổ tu như thế nào. Trên một tấm có nhắc tới vùng biển này rất giống với nơi sinh ra của Côn Bằng, hoàn cảnh hoàn toàn tương tự, thích hợp cho những thiếu niên mài dũa bản thân. Thạch Hạo duỗi thẳng người rồi nói, đi nào, chúng ta ra ngoài thôi. Cuối cùng, bọn nó men theo con đường đi ra khỏi hang ổ của Côn Bằng. Bọn nó cũng phát hiện ra có rất nhiều người đang lui lui lại lại ở đây. Bởi vì thăm dò cho tới hiện tại, tử thường vô số nhưng vẫn không thể phát hiện ra bảo thuật nào cả. Có rất nhiều người đang nghi ngờ bên trong hang ổ này có môn đại thần thông cái thế kia không nữa. Hiện tại, mọi người càng thêm cẩn thận, chỉ phái ra một vài nhân mã tiến vào bên trong để thăm dò. Những người còn lại thì ở bên ngoài đợi tin tức, bởi vì cứ tiếp tục như thế thì tiêu hao chịu không có nổi. Bụp một tiếng, Thạch Hạo nhảy thẳng vào trong biển xanh, bắt đầu một phen tu hành mới, mài giũa bản thân mình. Ở dưới đáy biển, có động cực dương, cũng có vực huyền băng, còn có mộ vận tinh. Đây đều là những vùng đất tốt nhất để hóa linh luyện thân. Người bình thường một đời cũng khó mà tìm thấy được chỗ như thế. Động cực dương, ánh lửa dâng trào, rực rỡ dưới đáy biển. Nước biển khó mà dập tắt được. Vực huyền băng, tất cả đều là băng. Nước biển nơi đó toàn bộ đều ngưng kết lại. Chỉ có đâm thẳng qua thì mới có thể tới gần. Mộ vẫn tinh, tất cả đều là sao băng từ ngoài bầu trời rơi xuống. Có một vài thần tiết vô cùng quý giá rơi xuống nơi đây, chất thành cả một đống lớn. Những chỗ này vô cùng đáng sợ, linh khí hùng hãn, hơi một chút là sẽ nghiền nát người khác. Nếu như ở đây mài giũa bản thân thì có thể nói là thiên đường hoặc có thể gọi là địa ngục. Khi còn nhỏ, Côn Bằng đã tu hành ở nơi đây mài giũa bản thân của mình sao? Thạch Hạo lẩm bẩm rồi bắt đầu một lữ trình tu đạo đầy gian nan khác. Không ngày không đêm, cả ngày nó chìm đắm ở nơi đây, tốn thời gian gần 3 tháng, dẫn dắt những sức mạnh linh tính nhập vào trong thân thể, để cơ thể chính mình về một đỉnh cao mới. Cuối cùng, nơi sâu trong đáy biển tối tăm, có một bóng người mở trừng 2 con mắt, bắn ra 2 luồng điện thần, kiếp người đến cực điểm. Nó nhẹ giọng nói, thân thể thành linh, ta cuối cùng cũng thành công rồi. Mài giũa dưới đáy biển 3 tháng, Thạch Hạo đã thành công đạt tới thân thể thành linh. Một cấp này đã đột xác tới cực điểm. Đây là một loại thể ngộ khó có thể dùng lời để diễn tả. Người thành linh thì mới nhận biết được mình đã bước tới con đường này. Hào quang linh tính chiếu rọi từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tuy hai mà một, toàn thân là một, nó như là một vị thần Phật ngồi xếp bằng. Bên ngoài cơ thể hình thành nên một vầng sáng, hút lấy sức mạnh linh tính của thập phương rồi dẫn dắt vào trong thân thể, rèn luyện cho bản thân mình. Trên xương cốt phủ tạng ban đầu vốn có một lớp ánh sáng mỏng, thế nhưng lúc này lại bị phá nát, bốc cháy thành hy quang rồi cứ thế biến mất, mà thay thế nó là một luồng tinh huy vô cùng cuồn cuộn chảy vào trong da thịt, xương cốt và phủ tạng của nó. Hiện tại không còn lớp ánh sáng kia nữa, mà có những luồng sóng ánh sáng linh tính tự động tuôn ra ngoài, vô cùng dễ nhìn và thẩm thấu vào mỗi tấc trên cơ thể, bất kể là xương cốt hay là thứ gì. Thạch Hạo biết mình thật sự đã thành công. Đến một bước này, những dấu hiệu như tuệ quang tự động tuôn ra ngoài, linh trùng khắc sâu đều hoàn toàn giống với những gì trong truyền thuyết. Nó đã bước lên con đường này rồi. Hiện tại, việc nó muốn làm nhất chính là dẫn dắt tuệ quang tầm bổ linh trùng khiến cho nó mọc rễ nảy mầm. Dựa vào việc này mà củng cố từng tia phủ văn trong cơ thể, tiến hành một bước cuối cùng cho mình. Ta muốn dẫn dắt. Nó khẽ nói, dẫn dắt toàn bộ phủ văn trên cơ thể hình thành nên từng dòng sông thần lực, nhằm về toàn thân hóa thành một tấm lưới. Thân thể mạnh mẽ, đột nhiên không có thể nào tách rời với những thứ này được, chỉ có thể xây dựng một cách đơn giản, dẫn dắt hướng đi của phù văn. Đây cũng không phải là bảo thuật, thế nhưng nó lại quan trọng hơn rất nhiều bảo thuật. Những phù văn này có thể cung cấp sức mạnh cho cơ thể mà không bao giờ khô cạn. Nó đã thân thể thành linh, hiện tại đã đi tới đỉnh điểm. Việc cần làm là tổ hợp phù văn. Chỉ cần phù văn được xây dựng nên không quá kém, bằng vào linh thân hiện tại của nó thì có thể bù đắp tất cả những khuyết điểm còn lại. Dù sao, sau khi thân thể thành linh, toàn thân như một, còn như hỗn độn, hóa linh thành một lò, có thể tự động chữa trị thân thể, quản lý toàn bộ hướng đi của phù văn. Dù vậy, Thạch Hạo vẫn còn đang trầm ngâm, cẩn thận suy tư, nhưng vẫn chưa có thực hiện được. Nó nghĩ rất nhiều chuyện, rồi trong lòng bừng tỉnh, nghĩ tới khối cốt này. Từ trước tới giờ, có một vài thứ xem và không hiểu, hiện tại đã thông suốt rất nhiều, giống như thế hồ quán định, bỗng nhiên là hiểu ra tất cả. Đúng rồi, là Nguyên Thủy Chân Giải đưa ra rất nhiều gợi ý hay, nơi đấy có đầy đủ các loại đáp án. Thạch Hạo phấn chấn, con mắt sáng rực lên. Lai lịch của Nguyên Thủy Chân Giải vô cùng bí ẩn. Liễu Thần gặp nạn, tắm rửa trong lôi điện cả vạn trượng, từ bên ngoài cửu thiên hạ xuống rồi cắm rễ trong thạch thôn. Khối xương trắng bóng này chính là vật duy nhất mà Liễu Thần đã mang tới. Liễu Thần từng nhắc nhở rất nghiêm khắc, khối xương này tuyệt đối không được tiết lộ ra, không được truyền ra ngoài, bằng không sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trên khối xương trắng bóng tuy không có bảo thuật nào, thế nhưng tất cả đều là phủ văn, còn có một vài bức tranh diễn tả cảnh thần chiến, có vài thứ vô cùng ảo diệu. Hiện tại rốt cuộc Thạch Hạo cũng hiểu rõ, đó chính là hướng đi của cốt văn mà Hóa Linh Cảnh khát vọng nhất. Hết thảy đều là giảng giải từ những thứ nguyên thủy nhất, vô cùng tinh thâm, bao la vô tận, rồi lại từ giản dị cho tới bắt đầu, biến phức tạp thành đơn giản, ẩn chứa huyền bí rất sâu. Thạch Hạo lại lập tức lật xem từng phần, không từng thể ngộ. Trong phút chốc, từng phù văn bắt đầu sắp xếp, đây chính là tổ hợp lại những phù văn ở Hóa Linh Cảnh. Cơ thể của nó phát sáng, giống như là một vị thần đang thức tỉnh trong cơ thể của nó, muốn diễn hóa thành dấu ấn sinh mệnh, cứ như vậy ngồi xếp bằng trong hư không, bảo vệ hình thần của nó không câu diệt. Nguyên Thủy Chân Giải ghi chép rất nhiều cốt văn, một phần lại một phần giảng giải những thứ cơ bản nhất của thiên địa. Mỗi một phần đều có một loại đáp án hoàn hảo. Thử thách vô cùng giản dị, vô cùng đơn giản, cũng là truyền lưu động nhất. Thế nhưng trải qua vạn cổ đã chứng minh được tính chính xác của nó. Thạch Hạo tự nói một câu. Chỉ lấy ra một tia phủ văn thì không thấy huyền ảo gì cả. Thế nhưng khi tổ hợp lại với nhau, thì ngay lập tức biến thứ tầm thường thành thứ vô cùng thần kỳ. Cứ như thế tổ hợp lại, ở bên trong cơ thể, cùng với những diễn biến của Hóa Linh Cảnh, thật sự là kinh sợ cả nhân giới. Đây chính là bộ tộc Trần Hống, đây là bộ tộc Huyền Vũ, đây là bộ tộc Cùng Kỳ, đây là bộ tộc Đào Ngột. Thạch Hạo khẽ nói, từng luồng phù văn vô cùng đơn giản và giản dị, ẩn chứa một vài hoa văn đơn giản của các bộ tộc, tổ hợp lại với nhau, trở thành một chương thì hoàn toàn khác nhau. Nó tỉ mỉ nghiên cứu, hàng loạt tổ hợp xuất hiện, thân thể thành linh của nó tự động lựa chọn, không ngừng sắp xếp lại những phù văn trong cơ thể, hình thành nên dấu ấn vô cùng rực rỡ và sáng ngời. Sắp xếp ở trong cơ thể, không ngừng tổ hợp, dẫn dắt các loại phù văn đến tối ưu nhất. Như vậy sức mạnh khi phát huy thì càng mạnh hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng không biết đã bao lâu rồi. Thạch Hạo vẫn không có dập quân làm theo, mà trong lòng đang không ngừng suy nghĩ, rơi vào cảnh ngộ đạo. Nên lấy hay bỏ, lựa chọn sắp xếp ra phù văn thích hợp của mình nhất đây. Đây là lựa chọn giữa tâm và thân thể. Tâm thì ngộ, mà thân thể thành linh thì càng có loại năng lực như thế. Biết thứ gì thích hợp nhất mà tự động tổ hợp. Cuối cùng phù văn trong cơ thể của nó đã có quy luật, không còn sắp xếp lộn xộn nữa. Hơi nghĩ một chút là phù văn như nước tuôn, ngừng tụ cùng với máu thịt phủ tạng xương cốt, không còn lớp lớp mảng phân cách nào nữa mà hóa thành làm một thể rồi. Rốt cuộc cũng thành công, thân thể của nó đã thành linh, ở giai đoạn này đã hoàn toàn viên mãn. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Hạo liền cảm thấy sức chiến đấu của mình đột ngột tăng lên. Phù văn trong cơ thể không ngừng cung cấp những luồng sức mạnh khó lường cho nó. Chỉ cần hơi chút vận chuyển thì tựa như là có một chiếc lò thần vĩnh hằng đặt trong cơ thể của mình, không ngừng cung cấp lửa thần phù văn. Thạch Hạo từ dưới đáy biển vọt thẳng lên trời, sóng lớn chập trùng. Nó lao thẳng lên khỏi mặt biển, xoáy mắt nhìn nơi xa. Biển cả bao la vô biên, mênh mông vô ngần. Gần đây tu sĩ rất nhiều, tất cả đều đang kinh ngạc nhìn về phía của nó. Lại thêm một tên tu sĩ nhỏ bé thất bại, cho rằng mình đạt được phương pháp luyện thể của Côn Bằng, biết được cách mài giũa bản thân của nó như thế nào thì cho rằng mình nhất định sẽ làm được, có thể đạt tới một mức kia. thật sự là quá ngây thơ mà, nên biết rằng không phải ai cũng có thể như Côn Bằng đâu. Một tên tu sĩ già nua thở dài một hơi, dạy bảo những tên đệ tử ở trước mắt, rồi chỉ tay về phía Thạch Hạo, xem như là một ví dụ, lời nói đầy sâu xa để cho bọn chúng không đi theo vết xe đổ đó. Hùng hai tử sờ sờ mũi của mình, cũng chẳng còn gì để nói. Hiện tại nó đã trở thành tấm gương về mặt trái của việc dạy bảo. Ta nói tiểu huynh đệ này, bên dưới rất lạnh phải không? Cảm giác như thế nào? Một vị đại thúc tuổi chừng trung niên cười cười nói. Động cực dương rất ấm áp, rất thoải mái. Đương nhiên nơi sâu trong động, cháu cũng không biết có hình dáng như thế nào. Chờ sau này khi nào tiến thêm một bước nữa, rồi hẳn tới đây tu hành, thì là tìm hiểu nó xem sao. Thạch Hạo đáp lại một câu. Rất thoải mái, sao lại thở hổn hển thế hả? Thôi, đừng có chém gió nữa. Trong vòng 3 tháng nữa, những tù sĩ dưới đấy không 1 vạn thì cũng 8.000. Kết quả những người này chưa tới gần thì đã bị thiêu thành tro tàn rồi. Đúng thế, còn những tên sinh linh khi tiếp cận vực huyền băng liền bị băng phong làm cho lạnh giá mà chết tươi. Mọi người bắt đầu nghị luận không thôi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Gần 3 tháng qua, gần xào huyệt Côn Bằng khi nào cũng có chiến đấu. Trên thực tế, người đến đây càng lúc càng đông. Ban đầu tin tức về hang ổ của Côn Bằng xuất thế chỉ giới hạn trong một vài thế lực đỉnh cấp. Nhưng sau đó rất nhiều tán tu, vô tận sinh linh, phàm là những người mạnh mẽ khi nghe được tin tức này thì đều nhanh chân chạy tới đây. Đặc biệt là hải vực, sâu bên trong đại dương có cả tôn giả ẩn thân lẻn vào nơi đây, không kể an nguy đến tính mệnh cũng muốn tham dự vào cuộc tranh đoạt này. Cuộc đấu tranh nơi đây trở nên kịch liệt hơn. Nói không chừng tên sinh linh nào đó chính là tộc chủ của thần sơn giáng lâm nơi đây, hoặc cũng có thể là tông tổ của hải thần đảo. Hiện tại bầu không khí trở nên khẩn trương không gì bằng, phàm là nơi xảy ra đại chiến thì đều rất kịch liệt, cường giả càng nhiều hơn và cũng lợi hại hơn. Lúc này có mấy người thiếu niên chém giết đến nỗi uy danh trở nên hiển hách, thần dũng không biết không thể nào đỡ nổi, thật sự là mạnh mẽ như là hải thần đấu thần tái sinh vậy, uy chấn cả một vùng hải vực. Tục truyền có không ít người vượt qua hóa linh cảnh bị bọn họ chém chết, cơ bản không phải là đối thủ. Mấy người này được xưng là vô địch trong cảnh giới này, cho dù là thần chuyển thế thì cùng lắm cũng chỉ được như thế này mà thôi. Ồ, Thạch Hạo chợt kinh ngạc, sau khi từ dưới đáy biển vọt lên đây thì thấy hang ổ Côn Bằng hình như có điểm không giống, sương mù mờ ảo, cổ xào óng vàng, sau đó lại tỏa ra một trận gợn sóng, phẳng phất như có một ít phủ văn ngưng tụ mà thành. Chuyện gì thế? Nó khá là giật mình. Có cái gì đó quái quái, hơn nữa cũng không phải là kỳ quái bình thường. Nó cảm thấy đây là một bí mật rất lớn, lập tức không thèm để ý đến mọi người xung quanh, rồi nhanh chóng đạp trên mặt biển, tiến về một chỗ yên tĩnh chăm chú quan sát. Thạch Hạo toàn tâm toàn ý quan sát hang ổ khổng lồ kia. Nó từ màu vàng óng chuyển sang màu đen thui, không ngừng biến hóa, hết tiền này đến tiền phủ phản khác được dựng lên, khắc dấu vào trong hư không. Cuối cùng, nó phát hiện được vài phủ văn bí ẩn. Đây chính là một đoạn phủ văn nguyên thủy không trọn vẹn, thuộc về Côn Bằng. Phát hiện này khiến cho nó chấn động. Sao lại như vậy nhỉ? Quá đặc biệt. Vậy mà những phù văn ở bên trong hang ổ phóng ra ngoài rồi hóa thành hình Côn Bằng, phù văn tự hiện ra. Làm sao lại như thế? Chẳng lẽ bảo thuật muốn xuất thế rồi sao? Hùng hai tử nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, quan sát phản ứng của mọi người. Muốn biết xem thử những người này có phát hiện ra chuyện như mình hay không. Kết quả vô cùng kinh ngạc. Mọi người hoàn toàn không có nhìn thấy cái gì. Cơ bản chưa từng để ý tới điểm này. Vì để tìm chứng cứ, nó bắt lấy mấy tên sinh linh hỏi thăm cảm nhận của bọn họ. Kết quả cũng y như thế, nhưng người này không chút cảm giác nào cả. Trong giây lát này, cảm xúc của Thạch Hạo dâng trào cực kỳ vui mừng. Nó có một suy đoán, nghĩ đến bảo thuật Côn Bằng. Đúng rồi, có lời đồn người mở ra 10 động thiên mới có thể mở ra con đường dẫn tới cấm địa, tu được thần thông của một trong thập hung. Bây giờ nhìn lại, mình có thể có khác gì đâu. Hùng hai tử có ngộ tính rất cao, chớp mắt liền bừng tỉnh. Ở đây Côn Bằng lưu lại đồ vật, tuyển chọn truyền nhân, cất bước chính là 10 động thiên, sau đó lưu lại những trải nghiệm thời niên thiếu của nó trong hang ổ này, làm cách nào để mài dũa bản thân. Đây rõ ràng là đang dẫn chỉ một con đường tu hành. Chỉ có ai đi theo con đường của nó thì mới có thể học pháp môn của nó. Người 10 động thiên mới có thể mở ra con đường này, cũng không phải là tồn tại một con đường hữu hình duy nhất, mà là con đường chỉ thể đạt được bảo thuật Côn Bằng. Đây là một con đường vô hình. Đây mới là một con đường thật sự. Sau khi ý thức được chuyện này, Thạch Hạo bắt đầu ngưng thần tĩnh tâm, cẩn thận thăm dò. Mỗi phương khác nhau thì phù văn cũng khác nhau. Thỉnh thoảng lại thấy Côn Bằng bay lên không trung, hiện lên bóng mờ mờ. Nó cũng đã hiểu được một vài pháp môn đơn giản. Mấy ngày tiếp theo, vẻ mặt của nó càng lúc càng nghiêm túc. Cứ như thế, liên tục biến hóa phương vị, hiểu được những thứ khác nhau, trong lòng của nó cực kỳ vui sướng. Liên tiếp nửa tháng, ngày nào nó cũng có thu hoạch cả, nhưng vẫn còn chưa đạt được bảo thuật côn bằng chân chính. Nhưng như vậy cũng rất đáng mừng rồi. Không đúng, không đúng. Không chỉ riêng mình ta mới phát hiện ra bí mật này. Tự hồ còn có những người khác nữa. Những người nắm giữ tàn cốt côn bằng, vảy, lông cũng đều phát hiện ra cả. Ngày hôm đó Thạch Hạo chợt nhíu mày. Lần này xem thử người chạy đi đâu. Một âm thanh quen thuộc truyền tới, ánh mắt đầy nham hiểm, ẩn chứa sát ý. Gã này dẫn theo một số cao thủ vây chặt lại vùng biển này. Lại là ngươi à? Lần này đừng có chạy nữa. Thạch Hạo quay đầu lại, nhìn thấy thanh niên tóc xanh thì sắc mặt liền lạnh xuống. Hùng Hai Tử được bọn họ mời tới để thăm dò hang ổ của côn bằng. Kết quả nửa đường gặp nạn, bọn họ không những không cứu mà còn bỏ đá xuống giếng, muốn đẩy nó vào chỗ chết. Sau đó thanh niên tóc xanh này năm lần bảy lượt tìm nó mà gây sự, muốn giết chết cho bằng được nó. Một hai lần thì không nói, Thạch Hạo cũng nhẫn nhịn không đổi nữa rồi. Thân thể của nó đã thành linh, vừa khéo lại muốn tìm người thử tay nghề của mình tăng lên như thế nào. Nó cảm thấy thanh niên tóc xanh này là người thích hợp nhất. Lần này nhất định sẽ ăn được một bữa tiệc lớn của sinh linh thuần huyết, một nồi to rồi. Sắc mặt của thanh niên tóc xanh trở nên âm trầm, rất khó coi. Thân thể của hắn được một chùm ánh sáng mờ ảo bao phủ. Trong tay cầm một thanh kim tiên roi vàng, từng bước bước tới. Quả thật hắn đã chịu đựng hết nổi rồi. Mặt biển lay động theo bước chân của hắn. Đến cuối cùng liền biến thành những cơn sóng lớn ngập trời. Đây chính là cơn thịnh nộ của hắn. Biển xanh chập trùng và cuồn cuộn theo. Trước đây khổng lồ bị xé tươi, trở thành một vết dơ không thể phai mờ trong đời hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, những tin tức này mà truyền lại Thái Cổ Thần Sơn thì hắn không còn tư cách để trở thành người kế thừa nữa. Niêm phong bốn phương lại cho ta, ta muốn đích thần đối phó với nó. Thành phần lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, đạp trên mặt biển chỉ thẳng thành kim tiền về phía mi tâm của Thạch Hạo. Ta ghét nhất những ai chỉ thẳng vào mặt ta. Hùng Hai Tử bất mãn nói. Mời động thiên thì ghê gớm lắm sao? Nhìn cho kỹ ta giết người bằng cách nào, phá nát từng tòa động thiên một, khiến cho người chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể phản kháng được. Thanh niên tóc xanh có chút giận dữ rồi, nghĩ tới tư cách của người thừa kế, sát ý của hắn lại nổi điên lên. Thanh kim tiền trong tay hắn đè xuống, âm một tiếng, biển rộng nứt ra, phân tách sang hai bên. Ở giữa xuất hiện một lối đi, một luồng uy áp mình bồng giáng xuống. Thanh kim tiền nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã như một cây cột chống trời, cực kỳ to lớn, phát sáng bên trong sóng biển, rồi sau đó bổ xuống, thành thế kinh người. Thạch Hạo thấy thế, nhưng vẫn chưa tránh né. Dưới chân của nó xuất hiện một đại lộ kim quang, nó nhanh chóng vọt tới, chủ động đón đánh. Bàn tay phải của nó vươn ra, một con toan nghê theo bàn tay nó vọt lên. Một trường này uy lực giống như là sức mạnh của toan nghê đến thẳng lên trên thành kim tiên. Thế nhưng tiếng con con vang vọng, nước biển bị chấn động, tạo thành những cơn sóng ngập trời. Thành phần biến sắc, thời gian mới bao lâu chứ? Một thiếu niên mới vừa tiến vào hóa linh cảnh lại có thể lấy cứng chọi cứng với hắn, tay không tiếp được bảo cụ của hắn. Đây là uy thế cỡ nào? Thật là lợi hại, nó làm sao được như thế? Mới cách 3 tháng mà đã đạt tới trình độ này rồi. Ở bên cạnh có một tên thần bộc giật mình. Không đúng, linh quang nơi thân thể của nó sao lại trông chất nhiều như vậy? Mưa ánh sáng bay lượn, cứ như là đã đạt tới cái cảnh giới khó có được kia trong truyền thuyết thì phải. Một tên thần phó hoài nghi, rồi sau đó chấn động. Keng một tiếng, Thạch Hạo đang không tiến tới, đôi cánh vàng ở sau lưng chấn động, dòng tố mãnh liệt, cả mặt biển nổi lên từng cơn sóng lớn, tia chớp đan dệt vào nhau, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Nó đạp xuống, đôi nắm đấm đấm lên thẳng về thiếu niên tóc xanh, ẩn chứa một loại khí thế quyết chí tiến lên, duy ngã độc tôn, con người trở nên sáng bóng đến kinh người. Mở! Thành phần thét lớn, thanh kiếm tiền trong tay quét ngang, muốn chặt đứt đối thủ ở ngay đây. Ký hiệu dày đặc giống như là từng câu thần chú vang lên, bùm bùm vang vọng. Keng một tiếng, lần này Thạch Hạo từ trên cao nện thẳng xuống thanh kim tiền, chấn cho nó bảo cụ đều gần như biến dạng, ong ong run rẩy, ánh sáng tăng vọt. Mở cho ta! Thành vận thét lớn, phụ văn đầy trời, nhanh chóng vọt tới, hình thành nên một màn ánh sáng bao phủ và bảo vệ bản thân hắn, đồng thời đánh giết về phía đối thủ. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Chuyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Thế nhưng mà không ai nghĩ tới sự mạnh mẽ của Thạch Hạo lại kinh khủng đến như thế. Cả người của nó phát sáng, hình thành nên một vòng xoáy màu vàng, nuốt chửng lấy linh lực của Thanh Vân, phá hủy đi phù văn của hắn. Chuyện này không chỉ dựa vào bảo thuật tuyệt diệu của nó, mà thân thể của nó cũng như thế, dĩ nhiên đã thông linh, hóa tất cả linh lực để cho bản thân sử dụng. Chuyện này không phải là đã đi tới một bước kia hay sao? Trong truyền thuyết, thần thể thành linh. Mấy tên thần phó khiếp sợ, không thể tin nổi. Thạch Hạo cứ như là một vị thiên thần, lăng không mà hạ xuống, hết quyền này đến quyền khác nện xuống bên dưới, không dừng đánh vào bên trên thanh kim tiền kia. Giật nhanh cái món bảo cụ 28 khớp, bốn cạnh liền biến dạng. Thanh kim tiên không phải là nhuyễn kiếm mà giống như một thanh kiếm nặng không có mũi nhọn. Lúc này lại bị cong vẹo, sau đó phát ra những tiếng răng rắc rồi xuất hiện những làn vết nứt. Một đòn cuối cùng keng một tiếng, Thạch Hạo tung ra một quyền đệm thẳng lên trên món bảo cụ này. Một tiếng răng rắc vang lên, rốt cuộc nó đã không chịu nổi, vỡ tung ngay tại chỗ. Sao có thể như thế được? Con mắt của Thanh Vân trở nên đỏ ửng. Đây chính là bảo cụ mà hắn đã lấy máu thịt để tầm bổ, làm bạn với hắn qua rất nhiều năm. Linh tính bời phần, cứng rắn đến nỗi không gì phá nổi. Làm sao bây giờ lại bị người khác tay không đánh gãy cơ chứ? Cũng chẳng phải là thứ tốt gì, không phải chỉ là một cây roi nát bét thôi sao? Thạch Hạo bĩu môi, rừng rừng như không có chuyện gì. Nó lao tới muốn bắt lấy Thanh Vân. Thanh Vân giận dữ, bảo cụ quý trọng như tính mạng của mình mà lại bị người khác phá hủy, khiến cho hỏa khí của hắn ngập trời, vô cùng vô tận hoàn toàn trở nên liều mạng. Hắn thét dài một tiếng, hắn hiện ra thân thể, bản thể là một con thanh loan. Cánh chim sáng rực, chiếu sáng cả bầu trời, bay ngang bầu trời. Cả bầu trời toàn là phủ văn và hào quang, chấn động cả vùng biển nơi đây. Sinh linh thuần huyết. Xa xa một đám người kêu to, tất cả đều bị kinh động rồi. Thanh loan vừa hiện ra, thiên địa thất sắc, nó dài tới mười mấy mét, hót vang đầy kiêu ngạo. Phủ văn màu xanh cứ như là bờ ánh sáng tỏa ra xung quanh, hóa thành những ngôi sao to lớn, toàn bộ đánh về phía của đối thủ. Thế nhưng kết quả lại khiến người ta kinh ngạc. Thạch Hạo đứng trên mặt biển, cả người phát sáng, còn giống như là một vị linh thai, thu nạp tinh khí thập phương, luyện hóa toàn bộ những ngôi sao đang hướng tới, hút vào bên trong cơ thể của mình. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Chuyện Phun. Mời quý thính giả đón nghe. Chuyện này là thế nào đây? Quá khủng bố. Đó đến cùng là người phương nào? Một đòn trí mạng của sinh linh thuần huyết mà bị phá giải một cách dễ dàng đến như thế. Mọi người thán phục, mặt chữ A, mồm chữ O, không tin vào mắt của mình nữa. Đúng rồi, chính là thân thể thành linh. Nó chính là một thiên tài tuyệt đỉnh mà. Mới vừa 3 tháng mà thôi. Đáng tiếc, chúng ta đã bỏ qua rồi để đối địch với nó. Vài tên thần bộc thở dài, cực kỳ hối hận. Bọn họ cũng không dám kéo dài thêm nữa, nhanh chóng ra tay ép về phía trước. Nếu không, thanh niên tóc xanh hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, khẳng định không phải là đối thủ của nó. Tứ đại thần bộc đồng loạt xuất thủ. Thần phân thành 4 hướng đánh úp về phía Thạch Hạo, lập tức liền hóa thành 4 luồng điện quang. Đây là đòn tuyệt sát. Bọn họ muốn bóp chết tên thiên tài này, phòng ngừa sau này trở thành mối họa to lớn. Một tảng đá óng ánh bay ra, đánh ngay mi tâm của một tên thần bộc. Ngay lập tức, hắn thét thảm một tiếng, xương trán xém tí nữa bị nứt đôi ra, máu chảy đầy ra mặt. Đau chết ta mất, đau chết ta mất, tên nào dám quăng đá vào đầu ta thế? Đá thần thạch kêu thảm thiết, từ trong nước vọt lên rồi bay về phía người của Thạch Hạo. Xoẹt một tiếng, một luồng ánh kiếm bổ ra. Kiếm gãy phát uy, khiến cho một tên thần phó khác phải tránh lui không dám tới gần. Ngoài ra, quanh thân thể của Thạch Hạo đồng loạt hiện lên liền kết của thập đại động thiên, ẩn chứa vô tận linh quang. Ánh sáng chói mắt quấn quanh nó rồi nhắm thẳng tới thanh loan kia. Hai người va chạm kịch liệt với nhau, thần hoàn của Thạch Hạo óng ánh, chấn cho thanh loan miệng phun đầy máu bay ngược lại phía sau. Mà hai tên thần bộc khác chém hụt, tuy lực công kích của bọn họ kinh người, thế nhưng thần hoàn lại mạnh mẽ vô cùng, giúp cho hùng hài tử siêu việt cực hạn nhanh chóng tránh đi. Ầm một tiếng, Thạch Hạo cưỡi trên mình thanh loan, một trường nện xuống khiến cho xương cốt ở nhiều chỗ trên cơ thể bị gãy nát. Chỉ đơn giản và trực tiếp như thế khiến cho một con sinh linh thuần huyết bị trọng thương, hò ra đầy máu tươi. Hùng hài tử ngồi ở trên lưng túm chặt lấy cái cổ của nó. Ta cũng không phải là cao thủ đỉnh cao hóa linh cảnh, vì sao lại quỳ lại trước mặt ta thế hả? Thái khảo của trách Thanh Loan. Thời khắc này Thanh Loan rất muốn tự tử quách đi cho xong. Tuy rằng nó còn chưa đạt tới hóa linh cảnh viên mãn, thế nhưng cảnh giới vẫn còn rất cao hơn cái tên hùng hài tử này. Kết quả vẫn bị thất bại. Lần này không phải bất cẩn, mà thật sự là đánh không lại đối phương, bị đối phương mạnh mẽ bắt lấy cổ rồi trực tiếp trấn áp. Hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình. Hai tên thần bộc thét lớn, sắc mặt trắng bệch. Thấy tình huống hồi nãy không ổn nên đã nhanh chóng ra tay, thế nhưng vẫn chậm một bước, đối phương quá đáng sợ. Cứ tiếp tục như thế nữa, cho dù là thần thể có sức chiến đấu của hóa linh cảnh đỉnh cao cũng không phải đối thủ của nó. Hùng Hải Tử tiến bộ quá thần tốc, vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Muốn giết ta cơ mà, sao lúc đó không nghĩ tới lưu tình đi? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Thanh Loan gầm nhẹ, trong con người ẩn chứa ánh sáng hung ác, chỉ là thoát không được mà thôi. Phương xa xa, thiếu nữ áo tím Vân Hy còn có thiếu nữ tóc bạc Ngần Tuyết xuất hiện cùng nhau, cũng đi tới chỗ đám thần phó. Bọn họ thấy cảnh này thì trở nên kinh hãi. Mới qua bao lâu kia chứ, đối phương lại trở nên nghịch thiên đến như thế. Bắt lấy Thành Vân cũng chẳng có chút mệt mỏi nào. Người thiếu niên, thế gian này không có khái niệm đèn trắng tuyệt đối. Kẻ địch cũng có thể là bằng hữu, đừng qua mức bướng bỉnh như thế. Lần này xác thật Thành Vân không đúng lắm. Thế nhưng dù sao, hắn cũng xuất thân từ Thái Cổ Thần Sơn. Một tên thần phó đang xem chiến thì mở miệng nói. Người đã đang uy hiếp ta và cảnh cáo ta có phải không? Ta ghét nhất là ai lên lớp ta, đặc biệt là những người muốn giết ta. Thái Cổ Thần Sơn ghê gớm lắm hả? Xin hãy nhìn cho kỹ nhé. Thái Cạo nói xong, trong tay dùng sức một chút, răng rắc một tiếng bẻ gãy cổ của Thanh Loan kia. Một tiếng thét đầy giận dữ từ trong linh hồn của Thanh Loan phát ra. Con mắt của nó mở thật to, tràn đầy sự không cam lòng. Nó chính là sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn, huyết thống tinh khiết, được rất nhiều trưởng bối yêu thích. Giết nó giống như là giết chết một vị tôn giả vậy. Thường ngày đâu có ai dám khai chiến với bộ tộc của bọn họ chứ. Linh hồn của nó phát sáng, toàn thân phát ra những tiếng cọt kẹt, phù văn trong cơ thể vỡ nát. Trong trước mắt, sức mạnh cấm kỵ khi nó chết đi sẽ tự động hủy diệt tất cả. Điều này khiến cho Thạch Hạo thở dài, vô cùng phẫn uất và tiếc nuối, không chiếm được bảo thuật của bộ tộc này. Xa xa tất cả mọi người há hốc mồm, đây chính là một con sinh linh thuần huyết đấy. Cứ như thế bị người ta bóp chết, bẻ gãy cổ mà chết oan, cũng quá oan uổng mà. Đồng thời mọi người đều chấn động, đây giống như là đang tàn sát dòng dõi của thần nha. Thiếu niên này có lai lịch như thế nào, gan cũng to lắm đấy. Cũng không sợ sẽ rước lấy họa sát thân, vô cùng hung hổ. Vài tên thần bộc run rẩy, trên mặt chẳng còn tí sắc nào. Đây là cường thế, căn bản thiếu niên này chả sợ thần sơn thái cổ là cái gì cả. Cứ như là nắm lấy cổ một con gà, trực tiếp bóp chết một con Thanh Loan. Khi về biết phải ăn nói như thế nào đây? Thiếu niên tóc xanh chết rồi, đối phương cơ bản cũng không sợ Thái Cổ Thần Sơn. Điều này khiến cho vài tên thần phó sắc mặt trở nên tái nhợt, xuyên chút xíu nữa thì té xỉu. Sau này, ai mà còn dựa vào thần uy Thái Cổ Thần Sơn mà ép bức lên lớp ta thì sẽ chịu hậu quả tương tự như thế. Hùng Hai Tử lên tiếng nói. Âm thanh hít một ngụm khí lạnh của mọi người truyền ra. Cũng quá dũng mãnh đi mà. Đây chính là đang đe dọa Thái Cổ Thần Sơn. Hết thảy mọi chuyện đều đảo lộn rồi. Người nộp mạng đi. Vài tên thần bộc thét lớn, đồng thời giết thẳng về phía trước. Mặc kệ các người là ai, ta đi tù hành cái đã. Thạch Hạo dứt lời rồi thu Thanh Loan vào trong túi càn khôn. Nó nhằm thẳng vào biển sâu. Trong nháy mắt không còn thấy hình bóng của nó đâu nữa. Cứ thế mà đi mất. Nơi này trở nên náo động vô cùng. Hùng Hai Tử lại lưu lại thêm một truyền thuyết nữa. Một khoảng thời gian sau, được mọi người vẫn không ngừng bàn luận về người này. Một con sinh linh thuần huyết trở thành con mồi của nó. Vân Hy đờ cả người ra, trong con mắt tràn đầy hào quang không tên, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài một hơi. Tuy nàng không có ra tay, thế nhưng Hùng Hải Tử cũng chẳng có hào cảm gì với Thiên Thần Sơn các nàng cả. Tên quỷ này quá lợi hại, ngay cả sinh linh có thiên phú nhất của Thần Sơn cũng đã chẳng bằng. Muội nói thử xem, có mấy ai trong Thần Sơn chúng ta có thể sánh ngang vai cùng nó đây, hoặc là trấn áp được nó đây. Ngần Tuyết nói nhỏ nhỏ. Trăng treo trên cao, sóng biển lấp lánh, một chiếc u linh thuyền trôi nổi, dù đãng một mình, hết thảy sinh linh đều tách xa ra nó. Rất nhiều người đang nguyền rủa, một vùng biển như thế này sao lại xuất hiện một chiếc u linh thuyền được cơ chứ, thật sự gặp quỷ rồi. Đây tự nhiên là do Hùng Hải Tử lấy từ trong túi càn khôn ra. Vật này đối với người khác thì vô cùng kinh khủng, thế nhưng đối với nó lại là một công cụ để ngắm biển, có thể nói là bảo thuyền đấy. Ánh trăng chiếu trên mặt nước, ánh bạc trải dài. Hùng Hải Tử ở trên thuyền vô cùng đắc ý, xem một cái bàn ngọc. Một bên hưởng thụ thì Thanh Loan vàng óng, một bên cầm ly rượu uống cạn. Rượu Hồng Nhi chính là rượu quý trên thế gian. Sau khi rót vào chén ngọc, ở dưới ánh trăng càng thêm óng ánh và trong suốt, lưu chuyển mùi thơm ngát. Nó ngửa cổ uống cạn, thoải mái không nói nên lời. Kẻ tham ăn, tên tham ăn, người là đồ tham ăn. Đây chính là ý tứ mà Bóng Lồng đang quơ chân búa tay, kháng nghị vì sao rót cho nó ít rượu như thế. Khinh bỉ nhìn nhìn Hùng Hai Tử. Cho người uống quá nhiều rồi lại múa hầu nhi quyền thì khổ ta. Hùng Hai Tử tiếp tục cắp miếng thịt nướng vàng óng, sau đó lại rót thêm một ly rượu hầu nhi, mở miệng nói như thế. Đột nhiên một chuỗi chuông bạc vang lên, cứ như là tiếng cười, lanh lảnh cảm động, say mê đến tận xương cốt, vô cùng tự nhiên. U linh thuyền xuất hành, người người đều tránh lui, làm sao lại có người tiến tới? Điều này khiến cho Hùng Hải Tử thất kinh, đảo mắt quan sát. Một màn mưa ánh sáng chiếu lên trên mặt biển, tổ hợp lại với nhau rồi hóa thành một bóng người xinh đẹp, đạp sóng tiến tới gần U linh thuyền. Người là ai? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Không cần căng thẳng thế, kết làm một phần thiện duyên, ngày sau gặp lại. Nàng cười rất tươi rồi hóa thành một màn mưa ánh sáng, trực tiếp hạ xuống U linh thuyền. Ánh trăng mờ ảo, màn mưa ánh sáng hợp lại lần nữa biến ra một bóng người. Thướt tha yêu kiều, xinh đẹp tuyệt trần. Thật sự rất xinh đẹp đấy, giống như là bóng mà dưới ánh trăng vậy. Này, bà mập, đến từ đâu? Leo lên thuyền của ta có chuyện gì không? Sau một chốc, nó mới xoa xoa cặp mắt lớn tiếng hỏi. Cô gái xinh đẹp này ở dưới bóng trăng cứ như là tiên tử vậy. Khi nghe được hai chữ bà mập thì ngẩn ngơ, rồi sau đó khẽ cười nói. Bà mập tới rồi đây, uống từ một chén rượu, không biết có hoàn nghênh hay không hả? Vì sao ngươi mời uống rượu cơ chứ? Hùng Hải Tử nhìn hắn chằm chằm, vô cùng khó hiểu, đồng thời sự cảnh giác trong lòng tăng lên. Cái bà mập này âm thầm lên thuyền mà mình không thể nào cản được, rất lợi hại. Thiếu nữ tuổi tác cũng không lớn, thướt tha yêu kiều, mái tóc đen mượt, cái cổ trắng ngần, hàng mi cong vút, con mắt linh động, chiếc cằm thon gọn như là ma quỷ dưới ánh trăng, xinh đẹp siêu phàm thoát tục. Nàng thật sự rất xinh đẹp, thế gian hiếm thấy. Những vị nhân khác đứng trước mặt của nàng cũng phải lu mờ đi, cứ như là vị tiền tử chân chính giáng lâm nhân gian vậy. Thật là nhỏ mọn, gặp nhau chính là thiện duyên, xin uống một chén rượu cũng không quý mà. À, mà lại là người chủ động mở miệng xin, đáng lẽ người phải nhiệt tình chiều đãi mới đúng. Tuy gương mặt của thiếu nữ có phần sắc sảo, thế nhưng da mặt hình như cũng rất dày, ngay cả đối phương từ chối mà cũng không thèm để ý. Trong lúc nói chuyện, nàng nhẹ nhàng đi tới gần, một thân áo quần màu đen phấp phới tôn lên tâm thần thể xinh đẹp trắng ngần của nàng, cứ như là một bông hoa sen. Nàng có vẻ đẹp xuất trần, không dính chút khói bụi nhân gian nào, thế nhưng vóc người vô cùng nhanh nhẹn và hoạt bát cũng vô cùng hấp dẫn, giống như là sự kết hợp giữa ma nữ và tinh linh vậy. Loại phong cách này rất đặc biệt, hơi mỉm cười thì thanh khiết động lòng người, gót sen uyển chuyển thì lại hấp dẫn ánh mắt người xem, khiến cho người khác có cảm giác như là một người con gái xinh đẹp từ trong thần thoại bước ra vậy. Mẹ, nếu bèo nước đã gặp nhau thì đã có duyên với nhau rồi. Nếu như không thì ngươi mời ta ăn thứ gì đó đi. Hùng Hải Tử phất tay áo, đẩy chiếc bàn ngọc sang đằng sau lưng. Ở trong suy nghĩ của nó, đây chính là bảo dược của sinh đình thuần huyết, còn có hầu nhi tửu được xưng là thánh dược tốt nhất. Bà mập này lại chạy tới xin ăn xin uống, chẳng lẽ nó không nhận ra? Thiếu nữ vỗ lên cái trán trắng mịn của mình rồi nói, người đúng là hết thuốc chữa rồi. Nàng vẫy vẫy tay, mưa ánh sáng xuất hiện. Trên tay của nàng liền xuất hiện một chiếc túi nhỏ rất tinh xảo, hiện như là được luyện chế từ da của hùng thú. Sợi dây vàng buộc chặt miệng túi được mở ra, lập tức bên trong phát sáng, rồi sau đó xuất hiện thêm một đống thức ăn ngon và một vỏ rượu thơm. Ồ, túi càn khôn hả? Chiếc túi này hình như được chế tạo từ da hùng thú thì phải, còn tốt hơn túi của ta nữa. Hùng Hải Tử cũng không để ý tới đống thức ăn kia, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ rực rỡ kia. Cũng bởi vì ta tốt hơn người, nên mới lấy của người đấy. Cặp mắt của thiếu nữ chuyển động, liếc nó một cái. Người muốn cướp của ta sao? Hùng Hải Tử trợn tròn mắt, nhanh chóng che lại túi càn khôn của mình. Trong đó có rất nhiều bảo bối, tuyệt đối không thể bị cướp được. Đồng thời, ánh mắt của nó lấy làm lạ, tự nhiên lại cảm thấy như gặp được người giống như mình. Khi thấy túi càn khôn của thiếu nữ này, thì nó cũng có ý cướp lấy. Hai người không ngờ tâm tư lại giống nhau đến như thế. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nó cảm thấy ở gần với cái bà mập này thì rất nguy hiểm, muốn thiên hạ thủ vi cường. Nhưng đối phương dễ dàng lên U đình thuyền thì cũng khiến cho nó có chút e dè. Đây chính là lần đầu tiên mà Hùng Hải Tử nhìn không thấu một người nào đó, lòng đề phong trở nên dữ dội hơn. Có phải là người muốn cướp đồ của ta phải không? Thiếu nữ áo đen cười hỏi, sang người xinh đẹp khẽ run, thân thể trắng mịn tỏa sáng lộng lẫy, như được ánh trăng mờ ảo bao phủ lấy, không thể nào biết được đây là sự thánh khiết hay là lẳng lờ nữa. Nói lung tung, ta đời nào có ý đồ cướp đồ của người chứ? Cặp mắt to tròn của Hùng Hải Tử chớp chớp, rõ ràng đang nhìn chăm chăm về túi càn khôn của người ta mà còn chối à? Phải ngoan nha, đừng có đánh chủ ý lên ta, nếu không ta sẽ cướp sạch của người đó. Thiếu nữ nở một nụ cười tươi rói, hàm răng trắng bóng, tuy rằng rất xinh đẹp, thế nhưng lại vô cùng mà mãnh, đây chính là đang uy hiếp. Lập tức Hùng Hải Tử trợn tròn con mắt mà nói, người đây là đang gây sự với ta phải không? Muốn ta cướp đến vậy sao? Vậy thì chúng ta cũng chẳng khách khí nữa. Nó thét lên rất là vui sướng. Thập đại động thiên đồng loạt xuất hiện, nối liền thành một vòng thần hoàn óng ánh, trực tiếp ép tới. Khoảng cách gần như thế này, nó tin tưởng đối phương khó mà tránh né được. Nhưng mà toàn bộ thân thể của thiếu nữ chợt không thấy đầu nữa, rồi sau đó hóa thành một màn mưa ánh sáng rơi vào trong trời đêm, giống như là một làn gió nhẹ thổi qua. Trong quá trình này còn kèm theo một nụ cười khẽ. Chuyện này khiến cho Thạch Hạo giật nảy người. Chuyện này là thế quái nào? Một thân thể có da có thịt đứng sờ sờ trước mắt mình, thế mà lại đột nhiên biến thành mưa ánh sáng, giống như đây cũng chẳng phải là thực thể vậy. Màn mưa ánh sáng rơi xuống, cách đó không xa bắt đầu hợp lại, lần nữa trở thành một thiếu nữ có thân thể hấp dẫn, kỳ ảo xuất trần, hoàn mỹ khổng khuyết, khiến cho người khác phải nghẹt thở. Đây là một môn thần thông à, làm cho người khác cảm thấy kỳ dị vô cùng. Tựa hồ đây chẳng phải là một thiếu nữ thật sự, mà là được tạo thành từ một hào quang linh tính vậy. Ngay cả Mao Cầu đang trốn ở đằng sau vai của Thạch Hạo, ánh mắt cũng trở nên rực lửa tràn đầy mê hoặc, nhất thời chẳng hiểu cái gì. Mạnh thật là mạnh, Hung Hai Tử lẩm bẩm, có cảm giác như đá và cục đá to rồi. Chúng ta hay là cứ ngồi xuống uống một chén đi, người cũng nhìn ra ta không có ý gì cả, thật sự cũng chỉ là muốn kết một mối thiện duyên mà thôi. Thiếu nữ cười cười cất tiếng nói, được rồi, ta mời ngươi một ly rượu. Hung Hai Tử vội vàng gật đầu, rồi nắm chặt lấy túi càn khôn của chính mình, tránh cho đối phương cố ý cướp lấy. Nó có cảm giác khi đối phương hóa thành mưa ánh sáng thì đề phòng rất là khó đấy. Thật là thịt của Thanh Loan rất ngon nha, với thêm tay nghề của người cũng rất cao siêu, mùi vị không tệ chút nào. Thiếu nữ khen ngợi, nàng cũng chẳng khách khí gì cả, một bàn tay thon dài vươn ra xé một miếng thịt Thanh Loan vàng ươm, rồi không ngừng xé nhỏ cho vào trong miệng, hai bàn tay chẳng hề để yên. Chuyện được phát sóng lúc 11:30 hàng ngày trên kênh Chuyện Phun, mời quý thính giả đón nghe. Đương nhiên, bàn tay nhỏ dính đầy dầu mỡ cũng không buông tha ly hầu nhi tửu, uống cạn hết ly này đến ly khác, uống đến nỗi chẳng biết trời trăng bầy gió đâu nữa. Những món ngon mà thiếu nữ lấy ra từ túi càn khôn của mình, Hung Hai Tử đã xếp lên trên bàn ngọc. Tất cả cũng không phải là vật tầm thường, hoa quả đều là linh dược cực phẩm, mấy thứ đồ ăn khác cũng là những báu vật hiếm thấy. Một tên tham ăn, đây chính là định nghĩa về đối phương mà Hung Hai Tử đặt cho, bên trên người không ngờ lại mang theo nhiều đồ ăn ngon như thế. Đang nói chính mình đấy hả? Thiếu nữ cười nhẹ, sau khi ăn một mạch thì cuối cùng cũng dừng tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, vuốt vuốt mái tóc, cặp mắt to tròn tràn đầy vui vẻ. Tuy ta rất thích ăn, thế nhưng đều là những thức ăn có sẵn xung quanh, chứ không giống như người mang theo một đống lớn thức ăn bên người, chẳng trách người đại mập đến như thế. Hung Hai Tử lên tiếng. Thiếu nữ nghe thấy thế thì nụ cười hơi sững lại, sau đó lại cười ngả cười nghiêng, tựa hồ chẳng thèm quan tâm tới hình tượng của mình nữa. Thế nhưng vẫn siêu trần thoát tục, có một loại thành khiết và linh động không diễn tả được mà nói. Bà bậm này thích nhất là ăn uống, ngay cả niềm đam mê cũng không thỏa mãn được thì nhân sinh còn gì vui vẻ nữa chứ. Không nói thứ khác, trước tiên chúng ta cứ ăn no nê một trận, đã lâu rồi không có ăn nhiều đồ ngon như vậy. Hả? Người vẫn còn chưa no à? Lại ăn nhiều hơn cả ta nữa? Hung Hai Tử trợn tròn con mắt, một miếng thịt Thanh Loan thật to gác trên đống lửa cũng bị nàng ăn sạch rồi. Không sao không sao, nếu hết thì mình lại nướng thôi. Thiếu nữ mỉm cười rất tươi, con mắt vô cùng linh động, thưởng thức miếng thịt nướng cuối cùng từ tay của Thạch Hạo rồi ăn sạch sẽ. Chuyện này khiến cho Hùng Hải Thử trợn trừng mắt. Đây cũng là lần đầu tiên nó thấy có người động tác còn nhanh hơn cả nó, cướp đi thức ăn ngay trước mặt của mình. Một bên thiếu nữ ngồi tận hưởng, còn một bên thì tự động đứng dậy, lấy ra một thanh ngân đao chém mạnh xuống, rồi cầm một miếng thịt sinh linh thuần huyết đưa lên trên đống lửa tiếp tục nướng. Trời ơi! Người vẫn còn ăn nữa sao? Thì Thanh Loan của ta, hầu nhị tiểu của ta. Hung Hai Tử kêu réo không thôi. Mãi cho đến nửa đêm, biển xanh lặng sóng, trên mặt biển ánh trăng trải dài. Bởi vì đang có một chiếc u linh thuyền trôi nổi, nên những sinh linh khác không dám tới khu vực quanh đây, nên ở đây rất yên tĩnh, không bị quấy rối. Sau nửa đêm, bọn nó vẫn còn ngồi ăn, ngồi uống. Cuối cùng Hung Hai Tử không kiên trì được nữa. Cái bụng căng tròn, chỉ cần mở miệng là hào quang chiếu ra ngoài. Thật sự là ăn không nổi nữa rồi. Còn thành đoàn dài, đến mười mấy mét, được xưng là sinh đình thuần huyết, tự nhiên ẩn chứa rất nhiều thần năng. Hơn nữa còn đã tống hết vào trong bụng của hai người. Không hiểu tại sao cái bụng bé tí vậy mà lại chứa được nhiều như thế. Đây chính là sinh đình thuần huyết. Nếu là những người khác chỉ cần ăn một miếng thôi, thì cả người đã sáng rực, bắt đầu vận công tiêu hóa rồi. Chủ yếu là do cả hai người, ai cũng đều mạnh mẽ cả. Bọn họ còn mạnh mẽ hơn xa cả Thanh Loan. Cái được gọi là bảo dược huyết nhục, thì cũng bằng với bản thân bọn nó mà thôi, chỉ đến thế là cùng. Mặt khác, đây cũng không phải là một con thành loan đã trưởng thành. Tinh hoa thần tính ẩn chứa trong đó cũng khác rất xa. Đương nhiên, nếu truyền tới tai của ngoại giới thì sẽ tạo nên một cơn chấn động. Ăn hơn nửa con thanh loan cũng quá kinh người mà. Có thể xưng là vua bao tử rồi. Hùng Hải Tử phát hiện mình đã gặp phải đối thủ đáng gờm. Đây là lần đầu tiên có người có thể ăn nhiều hơn nó. Hơn nữa, đây lại là một thiếu nữ đấy. Mặt khác, uống cũng không ít hầu nhi tửu. Cả người dính đầy mùi rượu, được tắm rửa trong hào quang thánh khiết. Gần đây Thạch Hào mới đột phá, cần phải ra sức củng cố, mà dựa vào những thứ như rượu thần hay đà bảo dược huyết nhục này thì đã được tiến hành cột rửa một phen, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hùng Hải Tử đành phái phục chịu thua, Mao Cầu trốn ở phía sau lưng cũng chiến đấu thịt thanh loan đến căng cả bụng. Tiêm Đế xoa xoa cái miệng nhỏ trơn bóng đầy dầu mỡ, chậm rãi xoay người rồi uống một ly rượu cuối cùng rồi mới nói, rốt cuộc cũng ăn no rồi. Ngươi là chủng tộc nào thế? Vì sao lại ăn được nhiều như thế chứ? Hùng Hải Tử khiêm tốn thỉnh giáo, bị người khác đánh bại ở mặt trận ăn uống khiến cho nó không cam lòng. Thiếu nữ đứng dậy, nắm chặt vòng eo thon nhỏ, dưới ánh trăng trông vô cùng xuất trần, trên mặt mang theo nụ cười, xinh đẹp động lòng người. Hỏi nhiều để làm cái gì? Ta đã nói rồi, hôm nay gặp nhau cũng coi là kết một cái thiện duyên. Hoàng vực sau này sẽ rất loạn, tương lai gặp lại thì nhớ đứng về phía đối địch của ta. Cặp mắt chớp chớp, linh huy lấp lánh như là chiếu rọi ra cả tương lai, nở nụ cười điềm đạm, hoàn toàn khác với khí chất vừa nãy. Cả người như được bao phủ bởi một tầng hào quang thần bí. Hùng Hải Tử trong lòng hơi động, nó cảm thấy đối phương không có chút ác ý nào cả. Đây cũng xem như là một loại lôi kéo, hoặc cũng có thể là trong lúc đi ngang qua nơi đây nhìn ra thiên tư bất phàm của nó. Thạch Hạo kinh ngạc, chỉ là một thiếu nữ mà thôi, không ngờ có thể ăn hơn cả nó, thật là một bà mập đáng sợ. Đừng có lo lắng, mấy năm trước khi mà bằng tuổi của ngươi, ta cũng không có ăn nhiều như thế này đâu. Tiêu nữ như nhìn ra được tâm tư của nó, cười trêu nó. Thạch Hạo luôn cảm thấy bà quỷ này tuy nói rất êm tài, thế nhưng toàn là ăn chùa của người khác không à? Ta cũng không ăn chùa thức ăn của ngươi, tỷ tỷ dẫn người đi trộm đồ. Tiêu nữ xoay người lại, y phục màu đen tung bay, cơ thể sáng lấp lánh như ngà voi, linh động và xuất trần. Trộm đồ của ai? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Ta đến khu vực này cũng là vì Côn Bằng, bất quá độ khó cũng quá lớn, không bằng trước tiên tìm một vài tên trộm cắp một phen. Thiêu nữ lúc này mới trở nên nghiêm túc. Điều này khiến cho Thạch Hạo chẳng biết nói gì, đồng thời trong lòng chấn động, nàng không phải là người của hoang vực sao? Trong lòng rất chấn động, thời gian rất lâu sau, Hùng Hải Tử mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Sau đó, đề nghị đi cướp của những tên đến từ Thần Sơn, trộm đồ từ hậu nhân của Hải Thần, rồi còn có thiêu niên của bộ tộc Hỏa Viêm Ngư. Đều là những mục tiêu rất hợp ý. Nàng gật gật đầu biểu thị sự đồng ý. Vậy thì xuất phát thôi, trộm sạch toàn bộ. Hùng Hải Tử hưng phấn quật ngã đối thủ, cướp sạch tất cả. Đây chính là việc làm ưa thích của nó nhất. Người cũng đang muốn lôi ta vào cuộc đại chiến trực diện giữa người và bọn hắn đấy chứ? Tiêu nữ lườm nó một cái rồi nói. Nơi đây tu vi bị áp chế tới hóa linh cảnh, mấy tên kia cũng chẳng có kẻ nào là tầm thường cả. Ví dụ như hải thần tái sinh, chim thần thái cổ tái sinh, ma thần phục sinh, nếu cứ sống thẳng tới quyết đấu thì cũng không hay cho lắm. Thế người muốn thế nào đây? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Đương nhiên là đi đánh lén, quật ngã bọn chúng một cách tàn nhẫn từ phía sau. Tiêu Đương phùng mạnh quả đấm nhỏ của mình lên, còn vẻ mặt thì lại vô cùng thánh khiết, được ánh trăng trắng bóng bao phủ, dáng vẻ vô cùng siêu trần thoát tục. Thạch Hạo thở dài, sao để gặp phải đối thủ như thế này cơ chứ? Nó mở miệng nói, người ăn nhiều cho nên mới mập như thế, hại chết người khác mà sắc mặt chả thay đổi tí nào. Thật ra, người tới từ đâu vậy? Đang ghen tị đây hả? Hay là đang khích tệ đây? Tiêu nữ đưa tay lên để chiếc eo nhỏ của mình bóp lại, cũng chẳng thèm để ý nữa, con mắt lấp lánh hào quang. Ta chẳng còn gì để nói nữa rồi. Thạch Hạo cất tiếng đáp. Tốt lắm, thế thì chúng ta đi thánh chiến, bắt đầu cướp bóc một phen. Tiêu nữ mua vuốt quả đấm của mình, kiên định nói. Mặt trời dần dần ló dạng, vượt lên khỏi mặt biển. Ánh mặt trời vàng óng, toàn bộ mặt biển đã biến thành màu vàng nhạt. Sóng gợn chập trùng rực rỡ chói mắt. Đi thôi, đi thánh chiến nào. Sau khi thu dọn xong xuôi, hai người này đạp biển hướng về nơi xa. Tiêu Điên thì đẹp trai dễ thương như là trích tiên giáng trần. Nữ tử thì tay áo phất phơ, được ánh nắng vàng óng bao phủ, thánh khiết và xuất trần vô cùng. Hai người giống như là đôi thần tiên trong nhân gian, đón ánh bình minh đạp sóng tiến tới, vô cùng an lành và yên tĩnh, là một hình ảnh rất xinh đẹp, nói không nên đời. Nhưng mà những chuyện mà bọn họ thảo luận chẳng nhẹ nhàng chút nào, tựa hồ có hơi chút bạo lực. Những lời nói trộm cướp đừng thốt ra từ trong miệng bọn họ cực kỳ là tự nhiên đấy. Trước hết đối phó với tên hậu nhân hải thần cái đá, ta cảm thấy tam xoa kích trong tay của hắn không tầm thường đâu. Hơn nữa là pháp khí thượng cổ bị phong ấn đấy. Món đồ đó không dễ cho lắm, hay là chuyển sang thứ khác xem. Trong cơ thể của bộ tộc hỏa viêm ngư có viêm chấp này vô cùng thần tính, là vật vô giá, có thể luyện được thánh khí. Ta cảm thấy đây mới là vật đáng để chúng ta cướp nhất. Bọn họ cùng dạo chơi trên biển, hướng tới gần hang ổ của Côn Bằng, bởi vì toàn bộ quần hùng đều tập trung ở nơi đây. Dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tìm kiếm con dê béo kia. Cái trạng đá ngầm không xa có một tòa thế đàn nổi lên trên mặt biển. Có một người thiếu niên đang đương nhiên mà đứng ở phía trên, trong tay cầm một thanh chiến kích màu vàng, không nhúc nhích gì cả, mà cứ nhìn chằm chằm về phía hang ổ Côn Bằng đặt trên rặng đá ngầm nơi xa. Ồ, tên gia hỏa cũng mạnh mẽ đấy chứ. Hải thần có hậu nhân được như thế này thì quả thật chết cũng nhắm được mắt. Thiếu nữ kia khẽ nói. Cũng không biết từ lúc nào những sinh linh hải tộc lại xây trên một tòa cao đàn, rộng rãi và cao to, giống nổi trên mặt nước đối diện với rặng đá ngầm Côn Bằng kia. Trong ánh sáng bình minh, tòa tế đàn này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lưu chuyển từng gợn sóng, giống như là một con quái vật khổng lồ đang ngủ đông ở đây. Đây là biểu tượng của hải thần, được bọn họ xây dựng nên vì để cho vị thiếu niên kia vào trạng thái nhập tĩnh cấp độ cao hơn, để cảm ngộ bí pháp của Côn Bằng. Hiển nhiên hiện tại cũng không riêng mình, Thạch Hạo biết được điều đó. Sự thật là có một vài sinh linh khác cũng đã biết thần sào hiện lên phù văn. Thì ra là như thế. Thiếu nữ nghe Hồng Hải Tử giải thích thì bừng tỉnh, ánh mắt lay chuyển lộ vẻ suy tư. Thôi thôi thôi, không cấp chiến kích hoàng kim của hắn nữa, trước tiên ta muốn đoạt Côn Bằng pháp của hắn. Bỗng nhiên nàng nói như thế, Hồng Hải Tử giật mình nói, đó chính là cảm ngộ của hắn, là vật được khắc dấu trong đầu của hắn, người có thể đoạt được sao? Ta có một cổ pháp, trong nháy mắt có thể hiểu rõ tâm tư của hắn đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên phương pháp này rất khó thi triển, hơn nữa mặc dù có cơ hội nhưng cũng sẽ rất nhanh trôi qua, dù sao cũng có thể thử nghiệm xem sao. Tiểu nữ lên tiếng nói. Hùng Hải Tử nghe thế thì lạnh cả tóc gáy, nhanh chóng lùi lại. Cái bà mập này sao lại đáng sợ đến như thế chứ, khiến cho nó có chút sợ hãi. Vạn nhất gây phiền phức cho nó thì là thế nào đây? Đừng có sợ, đừng có sợ. Thi triển loại pháp môn này rất phiền phức, tốt nhất là đánh cho hắn ta ngất đi, nếu không thì rất khó thành công. Yên tâm rồi chứ, tỷ tỷ hiện tại sẽ không chỉnh đốn người đâu. Nàng nở một nụ cười xinh đẹp, đón ánh bình minh, trong lòng có vẻ cực kỳ là rực rỡ, ngay cả sợi tóc cũng nhiễm phải hào quang vàng óng, cả người xinh đẹp không tả thành lời. Thạch Hạo lui lại một khoảng cách nhất định, cái bà mập này có chút đáng sợ đây. Vạn nhật dính phải môn pháp môn này thì toàn bộ trên cơ thể cũng chẳng còn bí mật nào nữa. Làm sao có thể đánh ngất hậu nhân hải thần? Đây là một vấn đề phiền toái đây. Sinh linh hải tộc rất đông đúc, bảo vệ ở xung quanh, hơn nữa bản thân hắn cũng mạnh mẽ đến khủng bố. Ở hóa linh cảnh có mà tìm được đối thủ. Thiếu niên hải tộc kia tuyệt đối là một nhân vật thiên kiêu một đời, thần dũng không thể đỡ nổi. Ồ, càng nhìn càng cảm thấy khối đá trên sợi tóc của người lại quen thuộc đến thế. Đây không phải là đả thần thạch đấy chứ? Cặp mắt của thiếu nữ lấp lánh tình quang, tập trung trên hòn đá đang tỏa ra hào quang màu vàng nhạt kia. Không phải, không phải, ngươi nhìn nhầm rồi. Chưa để Hùng Hải Tử kịp tỏ thái độ, thì khối đá kia nhanh chóng mở miệng, đồng thời trốn ở đằng sau đầu của Thạch Hạo. Không sai, chính là thần vật này. Có nó là tốt rồi, dùng nó để mà đánh cho gia hỏa kia thành đầu đầy khối u, hẳn đà không thành vấn đề gì. Nàng rất là vui vẻ, cười hì hì nói. Sao mà ngươi biết được thế? Thạch Hạo hỏi, đây chính là thần vật được thánh nhân thượng cổ xem là báu vật, có thể luyện thánh khí. Từ xưa tới nay, xuất hiện cũng chỉ được một vài khối mà thôi. Bởi vì giáo phái... Trong nhà của ta cũng có một khối đã bị luyện thành chí bảo, đoạt được tọa hóa cản khôn và đình tính. Ta cũng từng chơi đùa qua nó rồi. Khối đá này người cũng vẫn chỉ là một miếng ngọc thô chưa được mài rũa. Không có điều khác rõ ràng, nhưng khí tức thì không hề nhầm được. Ê da, thật sự là vật tốt đấy, chắc ta phải cướp lấy qua. Ánh mắt của thiếu nữ trở nên sáng rực, làm bộ dạng thèm thuồng. Như thế càng khiến nàng xinh đẹp hơn, kỳ ảo như tiên tử, nhưng biểu hiện cũng thật quá tham tài. Thật sự khiến cho người khác không biết nói gì cho rõ. Người lầm rồi đó. Chớ có lại gần ta. Ta không cần phải điều khắc gì hết. Từ trước tới giờ đã đau hoàn thiện rồi. Thạch Hạo cũng hơi không yên lòng. Nếu như giao đà thần thạch cho nàng thì giống như là dùng bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Ta dạy cho người một đoạn thần chú có thể khống chế khối đá này để uy lực của nó tăng thêm một đoạn nữa. tuy không thể nào so với Chí Bảo, thế nhưng đánh cái tên nhóc hải tộc kia đầu óc chóng váng thì cũng không thành vấn đề gì. Thiếu nữ chậm chậm nói ra, rồi truyền một đoạn thần chú cho Thạch Hạo. Không muốn, không muốn. Đa thần Thạch kêu thảm thiết, cõi lòng tàn nát, không muốn Hùng Hải Tử biết đoạn thần chú đó, đồng thời bỏ chạy thật nhanh. Thế nhưng kỷ niệm thần chú thì nó lập tức đứng yên, vô cùng nghe lời. Nuôi con dê kia cho thật mập, chờ khi nào hắn lĩnh ngộ gần hoàn thành thì hẳn động thủ rồi là mới tốt. Thiếu nữ kia cất tiếng nói. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, bọn nó đợi mấy ngày thì tên hậu nhân hải thần kia gần như đã lĩnh ngộ thành công. Suốt cuộc bọn nó bắt đầu hành động, tách nhau ra rồi lặng lẽ tiến tới gần tế đàn rộng rãi kia. Này, gọi người đấy, lại đây giúp nhanh lên, xây tế đàn này cao hơn nữa đi. Một tên sinh linh hải tộc quát lớn, trừng mắt nhìn Thạch Hạo. Gần đây, bọn họ thu phục được không ít sinh linh, biến bọn họ thành cu đi cho mình, xây dựng tế đàn càng thêm rộng rãi hơn nữa. Không riêng gì hậu nhân của hải thần đang ngộ đạo ở đây, bọn chúng còn muốn xây thêm một vài tòa bình đài chiến tranh để ứng phó với những cuộc đại chiến nếu phát sinh xảy ra. Thạch Hạo sờ sờ mũi rồi đi tới, lẫn trong đám cù đi, đi tới phụ cận tế đàn. Sao ta có cảm giác cái tên nhóc đó khá quen mặt nhỉ? Có người nghi ngờ nói. Mấy tháng trước, Thạch Hạo đã xảy ra xung đột với bọn họ, từng chém giết vài tên cường giả hải tộc. Nhưng người này cũng có đời đó nên ta cảm thấy có chút quen mặt. Vù một tiếng, Hùng Hải Tử ra tay, niệm một đoạn thần chú, cũng chẳng thèm che giấu gì cả, trực tiếp lấy ra đả thần thạch. Ở bên trên tế đàn, một bóng người như là thần sừng sững đứng đợi đó, trong tay cầm một thanh chiến kích hoàng kim, dõi mắt nhìn về hang ổ Côn Bằng. Tinh khí thần như rồng, cả người bốc lên chùm ánh sáng hoàng kim. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, mạnh mẽ như hắn mà cũng bị sợ đánh lén sao? Hiện tại ở vùng biển này, hắn chính là vô địch, ánh mắt ngưng trọng giống như là hai chùm sáng vàng óng. Âm một tiếng, thiên địa chao đảo, chùm sáng trong con người không thể nào hóa giải được vận xui của hắn. Một khối đá siêu siêu vẹo vẹo, né tránh phủ văn đầy trời, cứ như là tia chớp nhanh chóng phóng tới. Mở cho ta! Hắn thét lớn, tiến hành ngăn trở. Nhưng mà trùng quỳ lại, phủ văn không thể nào ngăn cản nổi. Đả thần thạch kinh người, một khi đánh thì chỉ có chuẩn xác mà thôi. Cơ bản không cách nào tránh né được. Cộng với được thần chú gia trì thì càng mạnh mẽ hơn nữa. Âm một tiếng, đòn đánh này vô cùng chuẩn xác, nện thẳng ngay giữa trán của hắn. Máu tươi đầm đìa, bắn mạnh lên cao. Đánh đến đôi, hắn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đầu vang lên ong ong. Không thể nói, sau khi được thần chú gia trì, thì sức mạnh của đả thần thạch tăng lên rất nhiều. Nếu nhìn nện trúng đầu những tu sĩ bình thường, thì phòng trừng đã nứt toác ra rồi. Ngay cả mạnh mẽ như hậu nhân của hải thần, thì cũng cảm thấy thân thể rung động mạnh, suýt chút nữa té nhào trên mặt đất. Lúc này hắn cảm thấy cực kỳ đau đớn, những gối xào cứ xoay vòng vòng trước mắt của hắn vậy. Hắn thét lên đầy giận dữ, toàn bộ mái tóc như là lá chắn bay búa, khiến cho trong tay của hắn vẽ lên trên mặt biển vô cùng loạn. Thần mang vàng óng ngút trời, cơn đau nhức này vẫn chưa thể khiến cho hắn mất đi cảnh giác được. Hắn bắt đầu bảo vệ bản thân của chính mình. Mà những sinh linh hải tộc khác cũng đồng thời ra tay tấn công về phía Hùng Hải Tử, hàng loạt ánh sáng bay lượn. Nhưng mà có một mảng bự ánh sáng không thể nào phòng ngự được, vô cùng nhẹ nhàng rơi vào trên tế đàn. Nơi đó xuất hiện một đoàn ánh sáng óng ánh, một thiếu nữ xuất hiện, dùng thần quang chiếu lên trên người hậu nhân hải thần. Âm một tiếng, thành chiến kích màu vàng vụt ngang giữa thiên địa, sát khí tăng vọt, nó muốn xoắn nát kẻ xâm lấn. Bản thân của nó dường như đã bày ra chiến ý mạnh nhất.